Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 890, khảo thí kết thúc. 11 giờ rưỡi tả hữu, Tần Phi rốt cục trở lại ký túc xá. Bạn bè cùng phòng từng cái còn đang đốt đèn đêm đọc. Vì thi cuối kỳ mà cố gắng. Bình thường không cố gắng. Cuối kỳ đồ bi thương. Đây là tiên cổ bất biến quy luật. Tần Phi, trở về thật đúng lúc. Mau tới đây dạy một chút ta à. Đạo này đề đến cùng làm thế nào a? Mẹ muốn chết rồi. Trần Lôi nhìn thấy Tần Phi lo nghĩ hỏi. Con hàng này năm ngoái đã có 3 môn rất tín chỉ. Năm nay còn một mực đang trở lại lô trùng tu. Muốn là cái này học kỳ lại treo mấy khoa. Hắn rất có thể liền muốn lưu ban. Là, Long Khôi Đại học, đối với học sinh rất tín chỉ vẫn là có rất nhiều quy định. Tần Phi rất thoải mái nhanh đi tới. Nhìn thoáng qua, nhíu mày nói ra, Lôi ca, ngươi cái này, dược lý học, là học kỳ sau sách A. Không phải chúng ta học kỳ này muốn kiểm tra nội dung đi. Ngươi nhìn nó làm gì? Tần Phi đã đọc thuộc lòng sở hữu 4 năm đại học thư tịch. Cho nên vừa nhìn liền biết. Oát, ngọa tao. Vậy ta không phải nhìn không 3 ngày. Trời, ta điêu. Cầm nhầm sách. Trần Lôi ngửa thiên trường thán. Trực tiếp lấy đầu va chạm khung giường. Bi thương chi tình không cần nói cũng biết. Hắn bình thường vậy không có đi học. Coi như đi học vậy chưa từng nghe qua. Sách vở đều là mới ra bản. Cho nên lần này ôn tập. Cầm nhầm học kỳ sau sách vở. Cái này vậy rất bình thường. Lôi ca, ngươi cũng không cần thương tâm đi. Dù sao học kỳ sau cũng muốn thi. Ngươi liền xem như chuẩn bị bài A, Bạch Nghị Trí cười nói. Ta điêu, ngươi cho rằng ta là Tần Phi cái này đại thần A. Thật có thể xem hiểu à. Con mẹ nó chứ liền chết lâm thời nhớ kỹ mấy cái đáp án. Qua mấy ngày, trời, liền không nhớ rõ. Ngày chó, lần này khẳng định là lại phải treo. Trần Lôi đồng học thật sự là khóc không ra nước mắt. A, Lôi ca, bình tĩnh, dược lý học Triệu giáo sư. Rất dễ nói chuyện, sẽ không làm khó ngươi. Tần Phi nói ra, điêu, Tần Phi, cái này lão Triệu hỏng rất. Đối với các ngươi học sinh tốt mới tốt mà thôi. Đối với chúng ta những này kém gà không phải nhiều táo bạo. Mẹ lần trước tê trốn học trực tiếp đâm đến viện trưởng nơi đó đi. Bên cạnh Đặng Khởi vậy nói tiếp. Một mặt bầu không khí. Đặng Khởi cái này học kỳ đắm chìm ở các loại ngoài trời hoạt động. Mỗi tuần đều sẽ cùng theo một nhóm cái gì ngoài trời hiệp hội người đi leo núi hoặc là đóng quân dã. Ngoại loại hình. Cho nên khóa cũng tới tương đối ít. Trốn học cũng là thường cũng có chuyện. Khởi ca. Có hay không mua được năm ngoái khảo thí tư liệu. Mọi người cùng nhau cùng hưởng một cái A. Trần Lôi hỏi. Đi qua hơn một năm tẩy lễ, đại gia cũng đều thăm dò lão sư ra đề mục quy luật. Nói như vậy, đại học rất nhiều giáo sư lão sư, đều là phi thường lười biếng. Vì bớt việc, đều sẽ đem năm ngoái bài thi, một lần nữa lấy ra dùng một chút. Đương nhiên một số nhỏ phụ trách nhiệm lão sư, hội hơi thay đổi một chút. Bất quá căn bản là cơ bản giống nhau. Chỉ cần có thể tìm tới năm ngoái bài thi. Thông qua xác suất liền đề cao thật lớn. Không có mua đến A. Mẹ, cái kia Bách Sự Thông Trương Thanh. Nghe nói bị bức lui học được. Ai, cái này mẹ hắn khó khăn A. Đặng Khởi cũng là một mặt phiền muộn. Đúng vậy A. Mẹ, cái này Trương Thanh chuyện gì xảy ra? Thời khắc mấu chốt vậy mà thôi học. Không thể chờ chúng ta tốt nghiệp lại đi. Ta thật sự là ngày chó A. Ai nghiệp chướng a, Bạch Nghị Trí vậy ô hô đau nhức quá thay. Tần Phi ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không có nghĩ đến cái này Trương Thanh buôn bán bài thi. Vậy mà tạo phúc nhiều như vậy học sinh. Suy nghĩ kỹ một chút. Mình xem như đuổi hắn đi kẻ cầm đầu. Bất quá nghĩ lại. Không đem cái này Trương Thanh lấy đi. Đối với những cái kia nỗ lực bính bác đồng học. Vậy quá không công bằng. Tần Phi nhìn xem ký túc xá người. Sứt đầu mẻ chán bộ dáng. Giống như cười một tiếng. Đi tắm rửa phòng. Thi cuối kỳ đúng hạn mà tới. Mỗi một trận khảo thí, Tần Phi đều là nhẹ nhõm thêm vui sướng địa viết xong. Bởi vì Long Khôi Đại học khảo thí có quy định, chỉ có thể sớm nửa giờ nộp bài thi. Cho nên Tần Phi đều sẽ ngồi tại vị trí trước ngẩn người. Đương nhiên vậy đang thưởng thức các bạn học. Bát tiên quá hải các hiển thần thông gian lận thủ pháp. Đại học đối với gian lận chuyện này, thủy chung không đủ mạnh cứng rắn. Ích lợi lớn hơn trừng phạt. Đưa đến rất nhiều học sinh làm không biết mệt. Cái này một cỗ tập tục, cũng là phách lối rất. Đồng dạng tương đối truyền thống gian lận, liền là chép tờ giấy nhỏ. Bất quá phương thức như vậy rất nguy hiểm. Một khi bị phát hiện, liền là nhân tăng cũng lấy được. Muốn chống chế cũng không được. Cho nên các nàng bình thường đều lựa chọn đem đáp án viết tại trên thân thể. Tỉ như đùi, tỉ như bụng. Cho nên trong trường thi mặt, ngươi có thể nhìn thấy các loại váy vung lên. Xuân quang chợt tiết, đương nhiên còn có một số. Chính là cho một chút chỗ tốt người khác. Trực tiếp nhìn lén người khác. Tần Phi sau mặt là Điêu Nhược Phàm. Nàng khảo thí trước. Vậy ám chỉ Tần Phi làm xong về sau. Cho nàng chép qua tới. Tần Phi không có đáp ứng. Cũng không có cự tuyệt. Dù sao làm xong. Liền là bày trên bàn. Mình vậy không che chắn. Vậy không tận lực cho nàng nhìn. Dù sao có thể không thể thấy. Chính là nàng tạo hóa. Còn có chút lá gan mập. Cũng không biết làm sao man thiên quá hải. Vụng trộm đưa di động mang ra ngoài. Đem bài thi đập sau đó phát ra ngoài. Sau đó để cho người khác làm lại đem đáp án phát tới. Đương nhiên, Tần Phi còn phát hiện mấy cái bình thường học sinh tốt. Tỉ như cái túc xá này Thường Văn Khải. Vậy bắt đầu gian lận. Xem ra cái này tập tục thật sự là hội truyền nhiễm. Hắn cảm thấy tất cả mọi người gian lận. Mình tân tân khổ khổ học có làm được cái gì. Còn không bằng chép qua tới. Cái này thật sự là có chút bi ai. Rốt cục sở hữu khảo thí đều có một kết thúc. Tần Phi tại cửa ra vào. Chờ đến Tào Ban. Hai người hẹn xong. Cùng nhau ăn cơm. Tào Ảnh nhìn thấy Tần Phi về sau. Liền phân phát bên người mấy cái khuê mật. Cười híp mắt chạy tới Tần Phi trước mặt. Tào Ban. Cười đến. Vui vẻ như vậy. Xem ra thi rất không tệ à. Tần Phi hỏi. Ân. Tạm được, đại học khảo thí, xác thực tương đối đơn giản một chút, đều là lão sư vẽ trọng điểm. Tào Ban một mặt nhẹ nhõm, cùng nàng trước mấy ngày. Trời, căng cứng tâm tình hoàn toàn không giống. Đã thi xong, chuẩn bị nghỉ, xác thực tâm tình thật tốt. Xác thực đại học khảo thí, đối với Tào Ban tốt như vậy học sinh, bình thường đi học lại là tương đối nghiêm túc, chỉ cần tốn chút tâm tư. Cái kia là tuyệt đối không có vấn đề. Ta đều nói cho ngươi. Không cần khẩn trương. Đại học khảo thí rất dễ dàng nha. Chính ngươi một mực không tin mà Tần Phi đi lên nắm chặt tay nàng. Mấy trời đều không gặp. Có chút nhớ nàng. Ngươi nói. Ta nào dám tin a? Chúng ta cũng không phải ai cũng giống như ngươi. Biến thái như vậy. Tạo ảnh thè lưỡi. Vô cùng khả ái. Đi thôi. Đi ăn cơm. Tần Phi cưng chiều địa sờ lên nàng đầu. Tốt, ta muốn ăn cái tiệc. Chúc mừng thứ nhất học kỳ. Hoàn mỹ kết thúc. Tào Ban cô nàng này vui vẻ hỏng. Cho ngươi ba bát cơm có đủ hay không? Tần Phi cười ha ha. Tần Phi, mẹ ta có thể nói. Nàng trước chăng cho ngươi công ty kiếm lời 20 triệu. Ta ăn một bữa tốt. Không quá phận đi. Ngươi vậy mà có ý tốt mời ta ăn cơm. Tào Ban con mắt trợn trừng lên, muốn đem Tần Phi ăn. Mẹ ngươi còn nói cho ngươi cái này à. Bất quá mụ mụ ngươi rất tài giỏi. Hiện ở công ty sự tình, ta đều không cần quan tâm. Bởi vì Triệu Tiết Nhi rõ ràng hiệu ứng. Phi Tiết tập đoàn rất nhanh liền trở thành y mỹ ngành nghề nhân tài kiệt xuất. Sở Thiên Kiều trước trăng lại tiếp hai cái đại đan. Triệu Tiết Nhi bên kia lại trực tiếp nhập tư 50 triệu. Công ty phát triển so tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Tần Phi đều có chút không thể tin được. Bất quá Tần Phi cùng Triệu Tiết Nhi Sở Thiên Kiều đã nói. Công ty phát triển, nhất định phải gò bó theo khuôn phép. Nhất định phải hợp lý hợp pháp. Có một ít công ty vì lẩn tránh cách xu thuế. Thường thường đều sẽ làm một chút giả bảng báo cáo. Đó là, người cũng không nhìn một chút đó là ai mẹ. Tào Ban kiêu ngạo mà nhô lên phình lên bộ ngực. Ha ha, nói thật, Tào Ban, trước kia mẹ ngươi phản đối chúng ta cùng một chỗ thời điểm. Ta đối nàng là căm thù đến tận xương tủy. Nhưng là hiện tại cùng với nàng đồng nghiệp về sau, mới phát hiện, mẹ ngươi thật sự là một cái làm cho người kính nể nữ cường nhân. Tần Phi từ đáy lòng nói ra. Ân, Tần Phi, vậy chúng ta đêm nay về nhà ăn cơm đi. Ta cùng mụ mụ nói một tiếng có được hay không? Tào Ảnh đột nhiên nói ra. Có thể, chấm ngoặc kép, Tần Phi ngẫm lại. Cái này giống như cũng là phải. Với lại đây cũng là một cái điều hòa hai người quan hệ tốt cơ hội. Tốt, vậy ta cho mẹ ta gọi điện thoại. Tào Ban vui vẻ cười. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.